Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Thứ 422 chương cửu tịch, còn là Ninh Khanh Khanh, bóng đen đi ở phía trước, dẫn dắt này cửu tịch đi hướng càng hắc ám vực sâu. Chỉ là này đã vì yêu mê nha đầu, đã nhập ma chướng, căn bản là không quản được trước mặt có phải hay không cạm bẫy. Cửu tịch theo bóng đen tới ma giới, tốt xấu là không có hồ đồ, trước khi đi đeo bóng đen cấp Lâm Quân Từ đi tín. Nói cho hắn biết, chính mình đang chuẩn bị đi ma giới, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được hai người vĩnh viễn cùng một chỗ biện pháp. Lúc này Lâm Quân Từ, chính thẳng tắp quỳ gối linh tộc cung điện trong, tiếp thu các trưởng lão tận tình khuyên bảo, ở nhận được phong thư này thời gian. Bỗng nhiên đứng lên, cái gì cũng không cố ra bên ngoài phóng đi. Nha đầu này, nàng là đi chịu chết à. Ma giới thế nào lại là nàng nghĩ đi thì đi, muốn đi thì đi địa phương. Ma tộc người, lại nơi nào sẽ có như vậy hảo tâm. Lâm Quân Từ dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi ma tộc. Thế nhưng khi hắn tìm được cửu tịch thời gian, còn là chậm, cửu tịch đã không có khí tức, là hắn không có bảo vệ tốt cửu tịch. Hắn biết rõ gần đây cửu tịch nghĩ hết biện pháp muốn cùng hắn cùng một chỗ. Vậy mà không có xem trọng nàng, tùy ý nàng bị ma tộc hấp dẫn đi, những thứ này đều là hắn lỗi, đô là của hắn lỗi. Lâm Quân Từ ôm cửu tịch đã băng lãnh thi thể, muốn khóc nhưng căn bản lưu bất ra nước mắt, muốn hô to, thanh âm lại tượng lọt vào trầm uyên trong, một tia thanh âm cũng phát bất ra, ngực dầu dĩ. Như là ngăn một khối rất lớn thạch đầu, muốn ra sức đem nó rời, lại làm cho ùn ùn kéo đến chua chát tràn vào. Hắn tiểu cửu tịch, hắn dùng tính mạng đi sủng ái cửu tịch, cứ như vậy ở trước mặt hắn tiểu vô tức giận ly khai. Nhượng hắn thế nào tiếp thu? Lâm Quân Từ ôm cửu tịch tới linh tộc biên cảnh, ở đây không thuộc về linh tộc quản hạt, cũng không thuộc về bất luận cái gì một chủng tộc. Cửu tịch ở đây có thể ngủ yên đi. Cửu tịch, ngươi thả chờ, ta rất nhanh liền sẽ đến cùng ngươi. Rất nhanh, Lâm Quân Từ ngửa mặt lên trời gầm lên. Hắn thề nên vì cửu tịch báo thù. Đầy người sát khí Lâm Quân Từ một mình đi ma tộc. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Giết, hắn muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hắn không thể để cho cửu tịch cứ như vậy bạch bạch chết. Lâm Quân Từ vọt vào ma tộc, cùng ma tộc đại chiến cửu thiên cửu đêm. Hắn sớm đã giết đỏ mắt, màu trắng áo dài thượng lây dính máu tươi. Trên cao nhìn xuống đáng sợ nhìn ma tộc tất cả, dẫn theo vết thương đầy người cùng mệt mỏi ngửa mặt lên trời gầm lên. Cuối cùng, bởi vì mấy ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ chiến đấu, lại cũng chống đỡ không nổi nữa, mất đi ý thức ngã xuống ma tộc thổ địa thượng. Lâm Quân Từ, Ninh Khanh Khanh lảo đảo chạy tới, hai tay chạm được lại là một mảnh hư vô, chỉ phải bụ mặt tùy ý nước mắt theo kẽ tay chảy xuống. Trước mắt Lâm Quân Từ từ bước chân vào ma tộc sau, liền lại cũng không cảm giác được hắn một tia cầu sinh dục vọng. Hắn chỉ vì báo thù mà đến, còn sinh mệnh, ở cửu tịch đứt hơi một khắc kia, hắn liền không bao giờ nữa là một người sống. Lâm Quân Từ cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống ma tộc thổ địa thượng. Thân thể đã rơi vào tới cực độ mệt mỏi trạng thái. Vô luận thân thể còn là ý thức đô triệt để hôn mê. Trong nội tâm chỉ còn lại có báo thù Lâm Quân Từ. Ở vô pháp phòng bị trạng thái dưới, những thứ ấy quanh quẩn ở hắn quanh người. Trước bị hắn chống cự ma khí, bắt đầu không kiêng nể gì cả hiểu rõ ăn mòn hắn. Thân thể hắn cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên biến hóa. Hắn đang chuyển hóa thành ma tộc. Bất, Lâm Quân Từ ta không cho ngươi ngủ. Ngươi mau tỉnh lại, Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt biến hóa, vô lực lại hoảng loạn. Nàng không biết dùng biện pháp gì mới có thể đánh thức hắn. Nàng không thể trơ mắt nhìn nhập ma, nhìn Lâm Quân Từ triệt để biến thành ma tộc một khắc kia. Ninh Khanh Khanh trong đầu cuối cùng một cây huyền triệt để đứt đoạn. Nàng không ngừng tính toán tiếp xúc Lâm Quân Từ, lại chỉ có thể nhìn chính mình một chút biến mất ở trong cái thế giới này. Thẳng đến lại cũng không có ý thức, mẫu thân ngươi mau tỉnh lại. Là ai ở gọi nàng? Này rất ít tịch sắc trong, lại không thấy nửa phần thân ảnh, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, ủ rũ ùn ùn kéo đến mà đến. Nàng là ai ở gọi nàng? Rất vất vả a, nàng chỉ nghĩ nặng nề ngủ quá khứ, đem những thứ ấy khó phân hồi ức đô vứt bỏ ở bên ngoài. Để nàng như thế ngủ quá khứ đi, Ninh Khanh Khanh lại lần nữa mở mắt ra sau. Chỉ cảm thấy những thứ ấy linh linh toái toái ký ức. Đã chân thực tồn tại với mình trong đầu. Kiếp trước ký ức đã không hề ghế trống. Toàn bộ hoàn chỉnh về tới trong đầu nàng. Tại sao muốn làm cho nàng nhớ tới? Này đó ngọt ngào nhưng lại tàn nhẫn ký ức. Ninh Khanh Khanh cười khổ ngồi dậy. Chỉ cảm thấy trong lòng trướng đầy chua chát. Người đã tỉnh, Phượng Phi Bạch đứng ở Ninh Khanh Khanh bên giường. Thấy Ninh Khanh Khanh tỉnh lại. Rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nữ nhân này hôm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì? Theo hắn nhận được nhục nhục tin tức sau liền chạy đi đem nàng nhận trở về. Nhưng mà nàng cả một đêm đô đang không ngừng nói mớ. Như là dây dưa ở ác mộng chung, mặc hắn thế nào gọi cũng tỉnh không được. Ninh Khanh Khanh ngẩn ra, phát hiện mình đã hồi Hoa Ninh Tông, mà bên người vẻ mặt lo lắng chính là Phượng Phi Bạch. Ân, Ninh Khanh Khanh gật gật đầu, xoa xoa chóp mũi đánh kỳ cái hắt xì. Xem ra hôm qua ở trên cỏ còn là ngủ lạnh, nháy mắt mấy cái nhìn Phượng Phi Bạch, thấy sắc mặt của hắn mang theo lo lắng còn mang theo vài phần trách cứ. Liền khỏa cái chén ngồi dậy, cười hi hi nói, Phi Bạch gọi là gì? Phượng Phi Bạch chân mày cau lại, đối này xưng hô rất bất mãn ý, tướng công. Ninh Khanh Khanh ôm chăn xoay đến Phượng Phi Bạch bên người. Nàng chính là như thế thức thời. Ân, cảm giác nhiều sao? Phượng Phi Bạch hài lòng gật gật đầu. Muốn hỏi nàng chuyện ngày hôm qua. Lại là do dự một chút. Vẫn là không có mở miệng. Ân, tướng công, ta có phải hay không ngủ rất lâu? Ân, tướng công, ta cũng không dám nữa đâu. Ân, Ninh Khanh Khanh Việt gọi Việt thuận miệng. Mà mỗi nói một câu. Phượng Phi Bạch liền nhàn nhạt đáp ứng, cái gì tâm lý hoạt động cũng không biểu hiện ra ngoài. Nhượng Ninh Khanh Khanh căn bản là suy nghĩ không ra, hắn đang suy nghĩ gì? Tướng công, ngươi từng có đột nhiên không nhớ ra được sự tình, thoáng cái tất cả đều ký lên cảm giác sao? Ninh Khanh Khanh dùng tay thưởng thức Phượng Phi Bạch rũ xuống sợi tóc. Thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, kia là cảm giác gì? Phượng Phi Bạch sâu ngửi Ninh Khanh Khanh sợi tóc, mặc dù nàng cũng không có muốn nói ý tứ, thế nhưng vô luận nàng nói cái gì, hắn đâu nguyện ý nghe. Ninh Khanh Khanh cảm thấy hô hấp rất nhẹ, liên thanh âm đô thấp xuống, cảm thấy tượng là làm rất dài một mộng, thế nhưng ngươi hội theo trong mộng người cùng nhau khóc, cùng nhau cười, giống như là chính mình thân ở trong đó đô ôn lại một lần, nàng nhiều hy vọng những thứ ấy hồi ức. Đều là một giấc mộng, như vậy nàng vẫn như cũ hội không hề gánh nặng cùng Phượng Phi Bạch. Cứ như vậy vui vẻ sống được, rất đơn thuần hạnh phúc, thế nhưng, hiện tại tựa hồ tất cả đô nổi lên biến hóa. Đêm qua những thứ ấy hồi ức dũng lúc tiến vào, rất nhiều chuyện cũng đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo. Hướng về hai bất đồng phương hướng càng đi càng xa, nàng muốn nó duệ hồi. Lại phát hiện hai cánh tay trầm trọng căn bản vô pháp nâng lên. Nàng đã không biết thế nào đối mặt Phượng Phi Bạch, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Quân Từ. Nàng xem Phượng Phi Bạch thâm tình con ngươi lại có một chút ngẩn ngơ. Nàng vẫn rất kiên định yêu hắn, hiện tại lại hơn một tia do dự cùng khó xử, từ ký ức theo ở chỗ sâu trong tỉnh giấc sau, trong thân thể nàng hình như hơn một linh hồn. Một người tên là Cửu Tịch Linh Hồn, lúc này, Ninh Khanh Khanh nghĩ tới Lâm Quân Từ, không biết Lâm Quân Từ đã trải qua thế nào đau khổ mới lại lần nữa đi tới bên cạnh nàng. Nhập ma hắn nhất định rất đau khổ đi, nàng thế nào nhẫn tâm lại lần nữa đêm này yêu thương sâu sắc nam nhân lại lần nữa vứt bỏ trong bóng. Demersiu một là kiếp trước dùng tính mạng yêu nam nhân của nàng. Một là bây giờ bồi nàng mưa gió đi gấp cùng nhau đi tới lưỡng tình tương duyệt nam nhân. Đối với tính tình đơn giản Ninh Khanh Khanh đến nói, hiện tại bày ở trước mặt Tuyển Trạch Đề, xác thực quá khó khăn. Tướng công, người thân thân ta đi. Ninh Khanh Khanh ngửa đầu hướng Phượng Phi Bạch tác hôn. Hiện tại nàng cần Phượng Phi Bạch có thể kiên định kéo nàng. Phượng Phi Bạch sửng sốt, hôm nay Ninh Khanh Khanh cùng những ngày qua tựa hồ rất là bất đồng. Tướng công, người nếu như bất hôn ta, hội cùng người bỏ trốn. Ninh Khanh Khanh quyết miệng đạo. Thần sắc mang theo hờn dỗi cùng bất mãn, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phượng Phi Bạch môi liền nhẹ nhàng che ở Ninh Khanh Khanh trên môi. Do cạn nhập sâu, thẳng đến hai đô đô cảm giác được không khí loãng, mới buông Ninh Khanh Khanh ra. Tướng công ngươi quá dùng sức. Ninh Khanh Khanh môi đỏ mọng vi đô. Cười híp mắt nhìn trước mắt Phượng Phi Bạch, như là một viên thục thấu hoa quả tươi, làm cho người ta nhịn không được muốn đi hái, còn muốn cùng người bỏ trốn. Lá gan lúc nào trở nên lớn như vậy? Trên tay ngươi có thể có ta Phượng gia vòng tay, cầm ta vòng tay liền là người của ta. Nhâm ngươi đi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi đoạt về đến. Phượng Phi Bạch tà mị cười. Ánh mắt cũng rất là kiên định nhìn phía Ninh Khanh Khanh. Này là nữ nhân của hắn. Hắn có thể vô hạn dung túng nàng, sủng nàng, thế nhưng, muốn từ bên cạnh hắn chạy trốn, liền không có cửa đâu. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng theo bên cạnh mình trốn. Đã nàng bướng bỉnh ở chính mình trong lòng lạc ấn, kia cũng đừng nghĩ ở biến mất ở tính mạng của hắn lý. Tướng công, người yêu ta sao? Ninh Khanh Khanh làm nũng đạo. Phượng Phi Bạch lắc đầu nhìn về phía trong lòng nữ nhân. Vừa hắn nói còn chưa đủ minh bạch chưa? Làm bộ muốn lại lần nữa hôn đi, lại bị Ninh Khanh Khanh dùng tay cản, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Đạo, tướng công, ta phải nghe ngươi nói. Phượng Phi Bạch yêu Ninh Khanh Khanh, Phượng Phi Bạch dắt Ninh Khanh Khanh tay, thật sâu hôn vào bàn tay của nàng. Này một ký hôn nóng hổi rơi ở Ninh Khanh Khanh trong lòng. Rút khụt khí, Ninh Khanh Khanh vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy môn phanh một thanh âm vang lên. Một vật nhỏ mại hai cái tiểu chân ngắn, thẳng tắp cục Ninh Khanh Khanh trên người. Mẫu thân a, người nhưng làm ta cấp hù chết. Tập trung nhìn vào, thịt này nắm vật nhỏ, không phải nhục nhục là ai? Ơ kìa, mập như vậy, đè chết ta. Ninh Khanh Khanh vuốt của nàng bèo cánh tay, ôi ước kêu to, nhục nhục nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ mình gần đây lại mập? Không nên a, rõ ràng đã lâu cũng không ăn thịt. Nhục nhục, nhìn ngươi gần đây cầm tiêm nhi cũng không có, nào có. Ta rõ ràng còn là mặt trái xoan ân. Bí đỏ tử, Ninh Khanh Khanh rất nghiêm túc gật gật đầu. Đổi lấy nhục nhục vẻ mặt ai oán. Hết chương.